Ngày xưa hoàng thị. Mùa hè năm 1975, cổng trường học AH nhòe đi trong mắt B. Cậu học trò phải chia tay với bạn bè cùng lớp để theo cha về quê và đi học trường làng. Cha cậu đang làm hiệu trưởng nhưng bị buộc thôi việc, giả từ nghề thầy giáo trở về quê làm ruộng. Trong túi áo của cậu có một vật kỷ niệm mà cậu rất quý. Đó là chiếc kẹp tóc của cô bạn gái học giỏi nhất lớp, HVH, người bạn mà cậu yêu mến và hâm mộ. Khi chia tay, hai người bạn nhỏ rất xúc động cầm tay nhau. Học giỏi nha, cố gắng học giỏi nha. VH là một cô bé rất xinh, hay cười với mái tóc dài tự nhiên. Và đặc biệt, hát hát rất hay các bài hát xưa như Ngày xưa hoàng thị của nhạc sĩ Phạm Duy, Làng tôi của Văn Cao. Tuy chưa hiểu gì về âm nhạc, nhưng khi nghe bạn hát, trong lòng P vẫn cảm thấy dấn dương một cảm xúc khó tả. Và thật ngẫu nhiên, họ của VH là họ Hoàng. Trở về quê, cha cậu với sức dốc của một thầy giáo không kham nổi công việc ruộng đồng. Vì thế hoàn cảnh kinh tế gia đình cậu rất khó khăn. Mẹ cậu là một giáo viên tiểu học, cũng đành phải bỏ nghề để về chạy chợ nuôi nấng 8 người con. Tuy vậy, dù ăn đói mặc rách, cậu vẫn cố gắng học hành để không phụ công lao cha mẹ và lời dặn dò nhau khi chia tay với người bạn gái nhỏ. Lên cấp 3, P là một học sinh con nhà nông, học trường huyện với nhiều vất vả nhọc nhằn, vừa học vừa là lao động chính trong công việc đồng áng của gia đình. Nhưng 3 năm học cấp 3, P luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến với học lực loại khá. Cùng với thời gian đó, VH là học sinh giỏi của trường chất lượng cao QH. Có lúc P ứa nước mắt khi nghĩ đến những người bạn học bằng trang lứa ở thành phố đang ngồi luyện thi vào đại học, trong khi mình còn miệt mài trên đồng ruộng để giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Cổng trường đại học trở nên xa vời theo từng đường cày lún cấy của cậu học trò nhà nghèo. Không có tiền học luyện thi, P thường vào học chui tại các lớp dạy cua trong vài buổi vì sợ bị điểm danh và cũng không có nhiều thời gian để học thêm. Trong một buổi học như thế, tình cờ P gặp lại người bạn gái năm xưa. Hai người rủ nhau cúp cua, đạp xe lên Lăng Khải Định, ngồi lặng lẽ bên nhau mà không biết nói gì. Đó là buổi gặp cuối cùng của đôi bạn nhỏ một thời áo trắng. Năm 1984, VH thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Huế, còn P không đủ điểm vào đại học, nhưng cậu được gọi vào học trường trung cấp giao thông. Rồi ngày qua đi, P lang thang qua nhiều công trường xây dựng, qua nhiều miền quê của đất nước và đã học xong chương trình đại học. Tình cờ, P được một người bạn mời dự đêm nhạc Ngày trở về của nhạc sĩ Phạm Duy. Khi nghe ca sĩ hát bài Ngày xưa hoàng thị, lòng P thổn thức. Hoàng thị ngày xưa giờ ở đâu? Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ, áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu, âm vang thổi nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau. Xưa tan trường về, anh theo ngõ về, nay trên đường này đời ngõ dài hôm nay đường này cây. ruột.